Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 203, buông ra viên đan dược kia. Giữ gốc hai càng. Phương Nguyệt lúc đầu cũng chuẩn bị làm như vậy. Nhưng hắn nghĩ đến trong phòng mất trí nhớ ngẩn người thật lâu thời gian. Ý vị này, chỉ là dựa vào làn da khắc chữ là vô dụng. Đang khôi phục ý thức trước. Còn không thấy được cánh tay văn tự, liền muốn trước bị quỷ dị giết chết. Cho nên hắn cái khiên thịt này, là cần dựa vào tấm da dê hỗ trợ, mới có thể chân chính kháng trụ ký ức tiêu trừ. Tại xác định phương án về sau, Phương Nguyệt hỏi, nếu như hết thảy đều như kế hoạch tiến hành, các ngươi có biện pháp chế phục An Thần Y, sau đó bức bách quỷ dị rời đi thân thể của hắn sao? Chế phục, Lâm Đoá Đoá lắc đầu. Tại ngươi nói ra An Thần Y trên người quỷ dị là hắc cấp trung giai thời điểm, phương án này liền hoàn toàn phế trừ. Thậm chí trước đó nói một kích cuối cùng nhất định phải từ ngươi xuất thủ đều không có ý nghĩa. Chúng ta là chuẩn bị cùng một đầu hắc cấp trung giai quỷ dị tử đấu. Đây là chắn tính mệnh chiến đấu. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ chỗ trống. Cái gì? Phương Nguyệt sững sờ. Trước đó cũng không phải nói như vậy. Cái này cùng tấm da dê nói không giống a. Phương Nguyệt có chút mộng, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện Lâm Đoá Đoá tựa hồ có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lâm Đoá Đoá trung đoàn trưởng, thế nhưng là còn có cái gì giấu giếm? Ngoặc kép, bị ngươi đã nhìn ra. Kỳ thật thôn chúng ta Lạc Thần Y, thân nhân của hắn chết bởi phụ thể loại quỷ dị. Cho nên đối như thế nào để phụ thể loại quỷ dị rời đi túc chủ, hơi có nghiên cứu, nếu như hắn chịu hỗ trợ, có lẽ có thể cứu An Thần Y. Vậy còn chờ gì, mời hắn đến một chuyến a. Ngoặc kép, nhưng hắn cùng An Thần Y tề danh. Bản thân hắn tại y thuật trên một mực xem An Thần Y là đối thủ cạnh tranh. Không biết có nguyện ý hay không hỗ trợ. Trước gọi tới rồi nói sau. Phân phó. Thuận tiện để người đưa tới bút mực. Ba tên đội trưởng bắt đầu ở quần áo ẩn nấp địa phương viết chữ. Thậm chí dùng tiểu đao khắc vào làn da. Mỗi người viết nội dung kỳ thật cũng không hoàn toàn tương tự. Nhưng đều là để các nàng có thể đang nghe Phương Nguyệt nhắc nhở về sau. Có thể trước tiên tin tưởng Phương Nguyệt. Cũng trợ giúp Phương Nguyệt đánh giết quỷ dị nhắc nhở ngữ. Không bao lâu, Lạc Thần Y tới. Kia là một cái lưng còng trung niên nhân. Lạc Thần Y, Lạc Thần Y, nhìn thấy Lạc Thần Y, Lâm Đoá Đoá bọn người chào hỏi. Bọn họ đối Lạc Thần Y có chút tôn kính. Cái này cũng khó trách. Tại Cổ Nguyệt thôn, coi như y thuật không bằng hai vị thần y Hồng Đại Phu, địa vị cũng không thấp đâu. Y sư, vô luận là ở đâu đều là được hoan nghênh. Tới tìm ta chuyện gì? Ba người nhìn về phía Phương Nguyệt. Phương Nguyệt đơn giản đem sự tình cùng Lạc Thần Y nói một lần. Đương nhiên muốn cứu. Ngoài ý muốn, Lạc Thần Y mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Ta dù cùng An Thần Y tề danh, nhưng thực tế vô luận tại người nào trong lòng, y thuật của ta đều thấp hắn một đầu. Liền xem như Lâm Tổng đội trưởng bọn người, cũng không ngoại lệ. Nói đến đây, Lâm Đoá Đoá ba người vội vàng giải thích, nhưng bị Lạc Thần Y đè ép xuống. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế các ngươi từng cái trong lòng nghĩ như thế nào? Ta có thể không biết, bất quá không quan hệ. An Thần Y rơi vào bị quỷ dị phụ thể hạ tràng. Cần cầu trợ ở ta, lần này ta cứu được hắn. Tất nhiên thanh danh đại trấn, tề danh, không, ta muốn vượt qua hắn. Để hắn cảm thụ cảm giác ta mấy năm nay tới tư vị. Lạc Thần Y hừ hừ cười lạnh. Cho người ta giác quan có chút âm u. Không An Thần Y như vậy thuần túy. Rốt cuộc An Thần Y cho tới bây giờ chỉ tham tài, không quan tâm khác. Phương Nguyệt lau lau cái trán đổ mồ hôi. Hỏi, Lạc Thần Y dự định như thế nào cứu người? Đây là nhị thực quỷ đan. Sau khi phục dụng, người này đối phụ thể loại quỷ dị có dị thường lực hấp dẫn. Sẽ hấp dẫn nó nhóm phụ thể đến người này trên thân. Lại phối hợp ta ba viên màu đỏ đan dược, có thể trực tiếp đem phụ thể loại quỷ dị trực tiếp giết chết tại thể nội. Giết chết, Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Đoạt đầu người là ta yêu nhất a. Về phần như thế nào bước ra phụ thể loại quỷ dị. Ngoại trừ lực hấp dẫn bên ngoài. Còn cần ngoại giới áp lực. Các ngươi tại vũ khí trên đều xoa ta mang tới loại này đau dầu. Mỗi tạo thành một lần thương thế. Phụ thể quỷ dị liền sẽ cùng túc chủ sinh ra lực đẩy. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào không cường đại quỷ dị. Giống hắc cấp trung giai quỷ dị. Không phải bước đến cực hạn. Căn bản không có biện pháp đưa nó sắp xếp lần ra ngoài. Cái này cần ta nghiên cứu ra được loại. Dược vật này, xích quỷ hương. Loại này hương khí. Đồng dạng là tăng lên phụ thể loại quỷ dị cùng túc chủ bản thể lực đầy. Căn cứ nghiên cứu của ta. Quỷ dị phụ thể hiện tượng cùng nhân loại cấy ghép người khác khí quan. Kỳ thật có dị khúc đồng công chi diệu. Tồn tại một loại độ phù hợp đồ vật. Cơ bản không có 100% phù hợp tồn tại. Có độ phù hợp. Tự nhiên có đảo ngược bài xích độ. Ta những dược vật này. Liền gia tăng túc chủ thể nội bài dị năng lực. Đem sắp xếp tiêu chuẩn gia tăng. Bức bách quỷ dị không cách nào thích ứng cỗ thân thể này. Tự nhiên cũng sẽ rời đi. Bất quá, đây hết thảy đều là xây dựng ở quỷ dị phụ thể thời gian không lâu như vậy điều kiện tiên quyết. Nếu như quỷ dị phụ thể đều mấy tháng chính là đến một thời gian 2 năm. Kia thần tiên khó cứu. Lạc thần y lý luận. Thông tục dễ hiểu. Để Phương Nguyệt lập tức liền hiểu được. Đối quỷ dị phụ thể loại hiện tượng này, có một loại hoàn toàn mới mở ra phương thức, không còn như trước đó như vậy thần bí khó lường. Đúng rồi, các ngươi ai là phụ trách nuốt vào nhị thực quỷ đan? Trước đó nói rõ ràng, đan này tại phục dụng sau sẽ trong nháy mắt tích lũy đại lượng đan độc. Đồng thời còn có một số sẽ để cho thân thể mỏi mệt. Choáng đầu tứ chi không còn chút sức lực nào loại hình tác dụng phụ. Tùy từng người mà khác nhau. Cũng may ta tại những cái kia lưu dân vật thí nghiệm trên thân thí. Nghiệm thời điểm, cho tới bây giờ không xuất hiện bởi vì viên đan dược kia tử vong ví dụ xuất hiện. Cho nên các ngươi có thể yên tâm phục dụng. Nói thì nói như thế. Nhưng lạc thần y nhìn về phía. Thình lình liền là Lâm Đoá Đoá. Rốt cuộc nơi này thực lực mạnh nhất. Địa vị cao nhất, liền là Lâm Đoá Đoá. Lúc này Lâm Đoá Đoá không xuất hiện ở đến. Ai đứng ra, lại nói, đan dược này cũng không phải độc dược. Không có gì bao lớn tác dụng phụ. Vì làng an nguy, vì tiêu diệt quỷ dị, Lâm Đoá Đoá đều không đạo lý lùi bước. Ta tới, chấm ngoặc kép, buông ra viên đan dược kia. Hai âm thanh, gần như đồng thời vang lên. Đạp đạp đạp, Phương Nguyệt ba chân bốn cẳng. Tại Lâm Đoá Đoá bọn người kinh ngạc trên nét mặt, đoạt lấy nhị thực quỷ đan. Một mặt đại nghĩa lẫm nhiên nói, có câu nói rất hay, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Các vị, an thần y sự tình, là chúng ta cổ nguyệt thôn làm phiền các ngươi. Cho nên viên này nhị thực quỷ đan, nhất định phải để cho ta tới phục dụng. Ta đến tự mình diệt sát đầu kia tiêu ức quỷ. Nhìn thấy Phương Nguyệt kiên quyết như thế. Lâm Đoá Đoá đám người nhất thời đối Phương Nguyệt thay đổi rất nhiều. Tốt không hổ là cổ nguyệt thôn tương lai đội trưởng. Đại cục làm trọng, chúng ta bội phục. Dạ phó đội trưởng, Trần Nam nhân vậy. Lạc thần y quan sát một lát Phương Nguyệt. Trước đó hắn đối Phương Nguyệt ấn tượng. Cũng liền dừng lại ở trong thôn vài câu lời đồn đại bên trong. Hiện tại, lập tức thay đổi rất nhiều. Tốt tốt tốt, tiểu hòa tử, tuổi trẻ tài cao. Can đảm lắm, tiền đồ không thể đo lường a. Đến, cái này 3 viên đan dược ngươi cũng cầm. Tại tiêu ức quỷ phụ thể đến trên người ngươi về sau. Lập tức theo đỏ nhạt, bên trong đỏ, đỏ sậm tam sắc trình tự phục dụng. Trình tự không thể phạm sai lầm. Còn có, ngươi không cần phải lo lắng quỷ dị phụ thể sau ngươi không cách nào động đậy loại hình sự tình. Nhị thực quỷ đan có áp chế quỷ dị phụ thể hiệu quả. Áp chế thời gian không ngắn, đầy đủ ngươi phục dụng đan dược. Cái này 3 viên đan dược đồng dạng có nhất định tác dụng phụ. Đối thân thể có gánh vác, sau đó nhớ kỹ tìm ta cầm điều trị thân thể thuốc. Ta sẽ miễn phí cho ngươi mở thuốc. Cuối cùng liền là sau đó chú ý nghỉ ngơi thật nhiều. Lạc thần y đem chú ý hạng mục đều kỹ càng nói. cho Phương Nguyệt, nhưng Phương Nguyệt phát hiện những này tác dụng phụ đều chỉ là vấn đề nhỏ về sau. Trực tiếp bị hắn không để ý đến qua, chỉ cần là tại ban đêm ăn vào những đan dược này. Phương Nguyệt thậm chí hoài nghi bọn chúng tác dụng phụ sống không qua một phút đồng hồ liền bị Dạ Chi hô hấp cho biển thủ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.